cậu ôm tôi một chút. Chương 51, Tạ Tiểu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thi xong một môn nên hai người đều tạm thời rảnh rỗi. Liền nhân dịp này chuẩn bị dọn nhà. Đêm cuối cùng ở phòng 305, bốn người cùng ra ngoài ăn một bữa lẩu da chó. Lúc ăn uống vẫn luôn ầm ĩ náo nhiệt. Trên đường trở về Lý Đường lại khụt khịt, bắt đầu cảm thấy có chút yêu thương. Phòng nhà người ta ở chung 4 năm trời, cuối cùng đến lúc tốt nghiệp còn không muốn đi. Tại sao đến phòng của chúng ta lại phải đối mặt với loại chia ly khiến người đau lòng sớm như vậy chứ? Lương Túc Niên nói, người anh em, cho dù có dọn ra ngoài thì khoảng cách giữa chúng ta cũng không đến 1.000 mét. Cậu đa sầu đa cảm vậy làm gì? Vậy lúc các cậu ở ký túc xá, khoảng cách giữa chúng ta còn chưa đến 3 mét đâu. Lý Đường phản bác, nghĩ thêm chút nữa, sau này ký túc chỉ còn lại tôi với Thẩm Cẩu. Chán lắm, không phải là vì chúng tôi sợ quấy rầy đến các cậu sao? Lương Túc Niên nói, tôi và Nhiên Nhiên cả ngày tú ân ái trước mặt các cậu. Các cậu không sợ gặp phải đả kích sao? Lý Đường lập tức nhấc tay. Tôi có bạn gái, tôi cảm thấy vẫn được. Chủ yếu là xem lão Thẩm. Thẩm Học Hào thờ ơ buông tay nhún vai. Tôi cũng vẫn được. Hơn nữa không phải các cậu vẫn tú ân ái từ đầu đến giờ sao? Nếu nói như vậy thì tôi đã quen từ lâu rồi. Nói xong lại nghĩ một chút. Bổ sung thêm. Thật ra ăn cơm chó ở khoảng cách gần rất thú vị. Không còn quá ngạc nhiên. Chỉ là lượng đường có hơi cao. Nhưng mà tôi có thể theo đó mà học tập. Chờ đến khi tôi yêu ai đó thì có thể phát huy tác dụng rồi. Kha kha kha. Các cậu xem. Tôi và lão Thẩm đều không có ý kiến. Lý Đường nhảy hai bước chạy đến trước mặt bọn họ. Vừa đi lùi vừa nói. Vậy nên các cậu có thể cân nhắc chuyện không dọn ra ngoài nữa được không? Tiểu Lê Tiểu Thẩm sẽ rất cô quạnh. Lương Túc Niên sờ cằm. Các cậu không có ý kiến à? Lý Đường cảm thấy mình thấy được ánh sáng của hy vọng. Gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng. Thật sự không có tí nào. Nói xong lại tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tạ Gia Nhiên. Gia Nhiên, nếu không thì không dọn đi nha. Tạ Gia Nhiên không biết nên từ chối làm sao mới không tổn thương tâm hồn bé bỏng của bạn học Tiểu Lê. Cầu cứu nhìn về phía bạn trai. Kết quả lại phát hiện ra đối phương cũng đang rất nhàn nhã chờ câu trả lời của cậu. Tạ Gia Nhiên liền biết hắn đang cố ý trêu mình. Vì vậy cậu im lặng nháy mắt. Ăn miếng trả miếng nhìn về phía Lý Đường nói. Nhưng mà Lương ca có ý kiến. Lý Đường, Tạ Gia Nhiên. Anh ấy cảm thấy các cậu quấy rầy anh ấy. Lý Đường, Thẩm Học Hào, Lương Túc Niên không khỏi nhíu mày. Gương mặt lập tức giãn ra. Bật cười, bị bạn trai bán đứng còn rất su y gờ sứa y gờ. Đúng, Nhiên Nhiên nói đúng. Tôi sợ các cậu quấy rầy tôi. Dọn ra ngoài vẫn tốt hơn. Lý Đường không thể tin nổi. Không phải chứ, tôi quấy rầy cậu chỗ nào? Lương Túc Niên. Chỗ nào cũng có thể quấy rầy. Cái này rất khó đoán. Ví dụ như ngày đó ở ban công. Nếu không phải là cậu đột nhiên đi ra. Ít nhất thì tôi còn có thể hôn Nhiên Nhiên thêm 10 phút. Lý Đường. Vậy sau này tôi nhường ban công lại cho các cậu còn không được sao? Về phòng tôi sẽ làm ngay một cái biển báo. Các cậu vừa ra ngoài ban công liền treo cái biển đó lên. Chúng tôi liền biết không thể ra đó. Thế nào? Lương Túc Niên vô tình lắc đầu. Không được, các cậu chơi game quá ồn ào. Sẽ phá hư bầu không khí trò chuyện của chúng tôi. Lý Đường, Thẩm Học Hào, Lương Túc Niên. Hơn nữa chỉ có một cái ban công bé tí tẹo. Tình nhân nhỏ dùng thế nào được? Lý Đường, Thẩm Học Hào. Vậy các cậu còn muốn làm gì? Cả cái ban công to đùng còn chưa đủ dùng. Quả nhiên là da mặt của Tạ Gia Nhiên không thể chịu nổi. Lỗ tai lại bắt đầu nóng lên. Cậu không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức cào nhẹ lòng bàn tay hắn mấy lần. Biểu thị sự phẫn nộ. Lý Đường xem như đã biết. Hai người này căn bản là không sợ quấy rối bọn họ. Chẳng qua là cảm thấy có hai cái bóng đèn sáng trưng ở đây thì rất nhiều kỹ năng yêu đương không có cách nào phát huy. Được rồi. Khóc lóc nửa ngày. Thằng Hề lại chỉ có mình tôi. Được thôi, chuyển thì chuyển đi, càng nhanh càng tốt, trẻ con lớn rồi không nên giữ. Giữ đến giữ đi giữ thành kẻ thù. Trở về ký túc xá, mọi người thay phiên nhau đi tắm cũng sắp đến lúc tắt đèn. Tạ Gia Nhiên và Lương Túc Niên vốn định đêm nay ngủ sớm, ngày mai dậy sớm để dọn nhà. Không nghĩ tới một phút trước khi đèn tắt, Lý Đường kéo Lương Túc Niên đang chuẩn bị trèo lên giường của Tạ Gia Nhiên lại. Hai tên tình nhân nhỏ ngơ ngác. Làm cái gì thế? Lý Đường cũng tự mình bò đến giường Thẩm Học Hào bên cạnh giường Tạ Gia Nhiên. Đêm cuối cùng phòng chúng ta có đủ người. Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy hết đi. Thẩm Học Hào không nói. Nhìn Lý Đường xuống tới. Thở dài. Cũng dậy theo. Nói đi. Cậu định làm gì? Tối rồi. Cái có thể chơi rất hạn chế. Còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là lập liên minh chơi cờ tỷ phú rồi. Lý Đường tràn đầy phấn khởi mở game ra. Tôi có 3 triệu hạt đậu. Tối nay chúng ta quyết chiến đến hừng đông. Xem ra kế hoạch ngủ sớm phải bị ngâm nước rồi. Tạ Gia Nhiên và Lương Túc Niên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Chấp nhận nằm úp sấp ở trên gối. Kéo chăn đắp kín người. Chống khuỷu tay mở điện thoại. Chờ chúng tôi một chút. Tải game về đã. Tôi không biết chơi lắm. Tạ Gia Nhiên nói. Không sao hết. Cờ tỷ phú rất đơn giản. Chơi 2 vòng là biết ngay. Lý Đường mừng rỡ hào hứng không ngừng. Không giống như đang an ủi người. Tạ Gia Nhiên cảm thấy đậu của mình khó giữ được rồi. Nói rõ trước. Hai người các ngươi không được chơi ăn gian. Chơi game có thắng thua. Chú ý đây là một trận đấu công bằng có uy tín có nguyên tắc. Đặc biệt là cậu. Lý Đường điểm danh Lương Túc Niên. Lương ca, không, cho, phép, cậu, thả, nước, cho, vợ, mình, Lương Túc Niên, tôi là người không có nguyên tắc như vậy sao? Thẩm Học Hào, vốn là không phải, nhưng sau khi có đối tượng thì có lẽ là phải rồi. Lương Túc Niên không thể không thừa nhận. Cậu nói đúng rồi, khóe miệng Tạ Gia Nhiên cong lên, yên lặng vui vẻ. Ván đầu tiên, địa chủ là Lương Túc Niên. Vì không muốn đối đầu với người nhà nên hắn quyết đoán từ bỏ. Bị Lý Đường cướp lấy. Nhìn tôi một chọi ba. Hành mấy tên ngốc các cậu ra bã. Lương Túc Niên ôm 2 quả bom cổ vũ cậu ta. Chấm, cố lên, Tạ Gia Nhiên bài của mình. Yên lặng đem hy vọng lật ngược tình thế dồn hết lên người Lương tiên sinh. Đậu xanh, sao cậu lại có bom? Lý Đường bị nổ choáng váng. Lương ca, đến tột cùng là cậu có mấy quả bom? Quả cuối cùng, Lương Túc Niên hỏi cậu ta. Chấm, tôi thanh toán hóa đơn. Địa chủ có đủ tiền mua không? Lý Đường, lấy làm tiếc. Lương Túc Niên cười híp mắt ném ra một con ba cơ. Tôi không biết chơi. Đoạn này không hiểu gì hết. GT, cách chương.